Chồng ma của em, chương 882, góc truyện audio.com, chương 882. Bây giờ nó ở trên người Lãnh Dục, tôi thực sự không biết nên vui hay nên buồn. Mẹ, con biết mẹ đang lo lắng điều gì. Đó là lý do tại sao cha và con muốn giấu mẹ. Lãnh Dục nói, con chưa bao giờ sử dụng huyết tà thuật trong trận chiến. Hơn nữa cha cũng không cho con sử dụng nó. Con biết rõ ràng dùng huyết tà thuật sẽ có hậu quả gì. Con cũng sẽ không biết sử dụng huyết tà thuật bây giờ. Đợi đến một ngày khi con đủ mạnh như ma thần Mộ Tu. Khi tác hại của huyết tà thuật không thể ảnh hưởng đến con mới sử dụng nó. Mẹ hãy yên tâm, nếu Lãnh Dục đã hứa với tôi cũng sẽ tin tưởng thằng bé. Nhưng nói tới nói lui, sao tôi có thể không lo lắng một chút nào được? Nghĩ, tôi nói với Mộ Tu đang ở trong cơ thể mình. Mộ Tu, chúng ta thay đổi quyền làm chủ thân thể. Anh hiểu huyết tà thuật hơn tôi. Anh tới dạy cho Lãnh Dục những điều cần chú ý khi thi đấu. Mộ Tu đồng ý, mái tóc dài của tôi chuyển sang màu đỏ. Tôi cùng Mộ Tu hoán đổi linh hồn Lãnh Mạch chỉ hơi nheo mắt khi nhìn thấy tôi biến hóa. Ngược lại, đây là lần đầu tiên Lãnh Dục nhìn thấy tóc tôi biến đỏ. Lần đầu tiên nhìn thấy Mộ Tu, có chút kích động. Ngài là quỷ thân Mộ Tu. Mộ Tu gật đầy, huyết tà thuật cần chú ý đến điều gì? Cùng với chuyện tu luyện như thế nào mới có thể loại bỏ hậu quả nghiêm trọng của huyết tà thuật? Mẹ cậu nhờ tôi đến nói cho cậu. Lãnh Dục trở nên nghiêm túc. Được, tôi sẽ chăm chỉ học tập. Khi Mộ Tu giảng giải về huyết tà thuật cho Lãnh Dục, Lãnh Mạch ở một bên cũng nghiêm túc nghe. Miệng anh nói không thích đứa con này. Nhưng thật ra ai cũng nhìn ra anh quan tâm đến Lãnh Dục như nào. Tôi ngồi trong thế giới nội tâm của mình. Nhìn Lãnh Mạch, dáng vẻ nghiêm túc của anh vô cùng đẹp trai mê người. Tôi nhịn không được dần dần có chút sững sờ. Tôi không dám tưởng tượng nổi một người đàn ông như Lãnh Mạch làm sao có thể nuôi dưỡng Lãnh Dục trong thời gian cả trăm năm tôi vắng mặt. Tôi vẫn luôn nghĩ rằng Lãnh Mạch sẽ tìm một bảo mâu hoặc ai đó giúp nuôi đứa nhỏ. Mặc dù Lãnh Dục từ nhỏ đã rất hiểu chuyện, nhưng dù sao thì thằng bé cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi. Nhưng tôi đã lầm. Hai ngày trước tôi vận động trong sân. Tôi hỏi người hầu đã phục vụ lâu năm. Các cô ấy nói với tôi rằng Lãnh Mạch chưa bao giờ tìm bảo mẫu cho Lãnh Dục, là anh tự tay nuôi lớn. Ngay cả quần áo, đồ lót khi còn nhỏ của Lãnh Dục đều do chính ai Lãnh Mạch giặt. Cứ tưởng tượng một người đàn ông cao cao tại thượng như Lãnh Mạch sẵn sàng làm điều này vì một đứa trẻ. Chẳng trách Lãnh Dục tin phục anh như vậy. Cho nên thằng bé cũng không có biểu hiện gì gọi là nổi loạn so với tuổi của mình. Nghe những cô giúp việc đó nói chuyện về Lãnh Mạch và Lãnh Dục, mũi tôi lại chua xót. Sợ mình sẽ ngã quỵ và bật khóc nên tôi vội vàng đi ngay. Cô gái, dậy xong rồi, trao đổi quyền chủ đạo thân thể. Giọng nói của Mộ Tu kéo tôi tỉnh lại trong lúc xuất thân. Trong khoảnh khắc tiếp theo, tôi trở lại trạng thái chủ đạo thân thể của chính mình. Mẹ, Lãnh Dục gọi tôi, không phải vừa rồi mẹ đang xuất thần sao? Không phải mẹ không nghe quỷ thần Mộ Tu nói chuyện à? Tôi ngượng ngùng lè lưỡi. Con và cha con biết là được rồi. Lãnh Dục đảo mắt, khụ, vậy, để mẹ dạy con những thứ khác. Tôi đổi chủ đề, Lãnh Dục gật đầu liên tục, tỏ ra thích thú. Tôi định đưa cho Lãnh Dục cuốn sách hướng dẫn tu luyện chiến khí. Ngay cả Lãnh Mạch mà tôi cũng chưa cho anh xem cuốn sách này đấy. Một mặt, cuốn sách này là bí quyết gia truyền của tộc người Lùn. Cũng là duyên số mà Hải Ngạo có thể giao cho tôi, chung quy tôi cũng không thể cầm cuốn sổ tay chiến khí này đi phân tán khắp nơi được. Phải không? Mặt khác, cũng là bởi vì bản thân Lãnh Mạch rất mạnh rồi. Không cần chiến khí, bản thân anh đã có một cô khí tức bá vương cực kỳ mạnh mẽ. Mẹ dạy con chiến khí, tôi nói với Lãnh Dục. Lãnh Dục nghiêm túc gật đầu. Phương pháp tu luyện chiến khí, cho dù không cần sách hướng dẫn đó, tôi cũng đã rất thành thạo rồi. Vì thế, tôi bắt đầu giảng giải cho Lãnh Dục. Khả năng hiểu biết và học hỏi của Lãnh Dục rất mạnh. Thằng bé nhanh chóng lĩnh hội được phương thức chiến khí. Nhưng chiến khí không phải dễ dàng tu luyện. Sau khi Lãnh Dục thử mấy lần, chiến vẫn không ra khỏi tay thằng bé được. Không sao đâu. Lúc đó, mẹ đã mất rất nhiều thời gian mới ngưng tụ được chiến khí của mình. Một khi chiến khí hình thành, nó sẽ không bao giờ biến mất. Con có thể triệu hồi nó chiến đấu bất cứ lúc nào và bất cứ nơi nào. Hoặc để bảo vệ con cũng được. Hiểu không? Tôi nói với Lãnh Dục. Cách chương.